Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2087, giam cầm. Cấm không chúa tể cứ như vậy bị Lâm Hiên chém giết. Hết thảy đều là hắn lơ là sơ suất. Nếu không còn đúng là không có cách nào bị Lâm Hiên đánh lén thành công. Ở lồng giam đại trận bên dưới, ai cũng biết bị hạn chế ở tu vi. Vốn là cấm không chúa tể nhưng là giết Lâm Hiên. Như vậy thì sẽ không xuất hiện loại tình huống này rồi. Bất quá hắn chính là thật tốt nghiên cứu một chút. Lâm Hiên tình huống như thế nào? Xem kết quả một chút là vì cái gì có thể đánh vỡ thời không bích chướng. May mà như vậy, Lâm Hiên mới có thể sống. Dĩ nhiên hắn còn tưởng rằng đánh ngất xỉu Lâm Hiên. Trên thực tế chẳng qua là hắn làm bộ như hôn mê thôi. Chờ đợi hoàn mỹ thời cơ lúc, trong nháy mắt liền đánh lén đi lên. Trước làm bộ như tức giận cũng là như vậy. Chính là muốn làm bộ như bị lồng giam đại trận khốn trụ được hiệu quả. Sau đó sẽ từ từ ép tới gần. Ngược lại hắn đối mộng ngữ chúa tể tình huống lau mồ hôi lạnh. Nếu không phải mình kịp thời xuất thủ, như vậy mộng ngữ chúa tể nhất định phải chết. Đây chính là một đại tội quá. Vốn là mộng ngữ chúa tể là không có nửa điểm chuyện. Nhưng là bởi vì chết đi như vậy rồi, hắn làm sao có thể không tự trách. Cũng còn khá, tình huống không vượt ra ngoài dự liệu. Phi thường hoàn mỹ đánh chết này cấm không chúa tể, hoàn thành trở về nhiệm vụ. Hô, đây chính là hắn linh hồn sao? Một cái chúa tể linh hồn. Lâm Hiên ánh mắt liên thiểm, cấm không chúa tể linh hồn cứ như vậy bị chính mình trấn áp tại hồn châu bên trong. Bất quá cũng không thể giống như kiểu trước đây, có thể trực tiếp tiêu diệt linh hồn này rồi. Hồn châu hiệu quả đã dần dần không có trước ưu thế. Tì nói có thể hút nạp linh hồn, nhưng được, phải, từ từ xóa bỏ mà thôi. Không thể lập tức đọc đến trí nhớ. Đây chính là chúa tể linh hồn. Có thể không phải là cái gì tạp ngư linh hồn. Cũng không phải là dễ dàng như vậy bị xóa bỏ. Đang hấp thu sau khi đi vào, cấm không chúa tể lập tức cảm giác được không được bình thường. Nhưng hắn vô tòng hạ thủ. Ở hồn châu bên trong như thế nào dãy giụa đều vô dụng. Chỉ có thể ở bên trong qua loa phi hành. Nhưng lại không cách nào đối Lâm Hiên tạo thành chút nào tổn thương. Này, đây là nơi nào? Cấm không chúa tể kinh hãi nói. Cái này ngươi cũng không cần để ý. Lâm Hiên thanh âm lạnh như băng truyền tới. Đi theo bắt đầu vận chuyển hồn châu. Xóa bỏ lên này cấm không chúa tể tới. Nhận ra được chính mình ý thức bị xóa bỏ. Cấm không chúa tể kêu to lên, đây là vật gì? Lại có thể xóa sạch ý thức của ta? Ngươi, ngươi đây là vật gì? Lâm Hiên không trả lời hắn. Hay lại là tiếp tục vận chuyển hồn châu xóa bỏ đứng lên. Nhưng nhìn dáng dấp nhất thời bán hội thì không cách nào xóa sạch. Yêu cầu một đoạn thời gian thật lâu mới có thể xóa bỏ hắn. Nếu là hồn châu có thể tiến một bước thăng cấp là tốt. Nhưng hắn bây giờ ngay cả hồn châu cũng không có hoàn toàn nghiên cứu triệt để. Chớ nói chi là thế nào thăng cấp. Trước gia nhập kia tử tinh cầu các loại, bắt đầu có chút ít tăng lên. Bây giờ muốn gia nhập gì khác lực lượng, hoàn toàn là không làm được. Ngươi coi như là giết ta. Ngươi cho rằng là hết thảy liền kết thúc sao? Chúng ta kế hoạch cũng không có các ngươi giống đơn giản như vậy. Ha ha ha, cấm không chúa tể cười lớn. Chính là đang cười nhạo Lâm Hiên không biết gì. Lâm Hiên cau mày, chính mình thật đúng là không có biện pháp tiêu diệt hắn. Nếu có thể xóa bỏ này ý thức, kia cấm không chúa tể trí nhớ chính mình liền thu được. Bất quá dưới mắt phải cần một khoảng thời gian mới được. Chỉ sợ trong khoảng thời gian này, sẽ có âm mưu quỷ kế gì không có thi triển ra. Lúc trước vạn không chúa tể thoát đi sau khi, trực tiếp chính là tu dưỡng phá kia ma văn rồi. Còn lại rất nhiều sự tình cũng không phải là rất biết. Chỉ biết là chút ít sự tình. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần đánh chết cấm không chúa tể là được. Dường như bây giờ cũng không phải là như thế. Phải không? Ít nhất giết ngươi. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng. Tiếp tục gia tăng hồn châu vận chuyển. Không biết lúc nào có thể xóa đi này cấm không chúa tể trí nhớ. Nhưng cần thời gian sẽ không đặc biệt dài. Chợt hắn từ trong lui ra. Vạn không chúa tể bọn họ đi tới. Kia ba vị chúa tể giống vậy khó khăn bò dậy. Mới vừa rồi bị cấm không chúa tể thi triển lực lượng trấn áp. Đường đường ba cái chúa tể. Cứ như vậy bị một cái chúa tể cho trấn áp. Nhất định chính là một loại sỉ nhục. Nhưng này là không có biện pháp sự tình. Ở lồng giam đại trận bên dưới. Tu vi của bọn họ bị trấn áp xuống. Làm sao có thể so với cấm không chúa tể. Này lồng giam đại trận đối với ngươi không việc gì. Vạn không chúa tể kinh ngạc nói. Bọn họ đều trợn tròn mắt. Này lồng giam đại trận đối với bọn họ mà nói. Hoàn toàn chính là bị trấn áp rồi. Tu vi đại phúc độ hạ xuống. Xem xét lại Lâm Hiên một chút sự tình cũng không có. Mới vừa rồi bùng nổ lực lượng không có áp chế hiệu quả. Tuy nói uy lực không lớn. Nhưng thắng ở đánh lén thành công. Đi theo lại bị vạn không chúa tể nhanh chóng bổ đao. Để cho cấm không chúa tể người bị thương nặng. Chính là bị Lâm Hiên dễ dàng tay tàn sát. Cái này dường như không việc gì. Lâm Hiên cũng không biết tại sao. Đối với chính mình không có hiệu quả gì. Ta hẳn là với ngươi không thuộc về nơi này có đóng. Cho nên này lồng giam đại trận đối với ngươi không có hiệu quả. Vạn không chúa tể gật đầu một cái. Chợt đem sự chú ý chuyển tới cửa sổ thượng trước phá cái mắt trận này. Để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Không biết tình huống khác như thế nào. Các ngươi nhanh đi nhìn một chút tình huống. Còn lại ba vị chúa tể gật đầu mạnh một cái. Chính là nhanh chóng đi còn lại địa phương chi viện. Vạn không chúa tể đi tới cửa sổ nơi. Bắt đầu bắt tay điều tra lên đại trận này đến. Rất nhanh thì ở hẻo lánh bên trong tìm được tâm trận. Tương đối rất nhỏ. Nếu không phải đặc biệt cẩn thận quan sát. Hơn nữa còn muốn tới gần. Nếu không còn thật là nhìn không ra rồi. Các ngươi trước đợi ở bên cạnh. Ta trước phá cái mắt trận này. Vạn không chúa tể nói. Lâm Hiên gật đầu một cái. Với mộng ngữ chúa tể ở bên cạnh hộ pháp đứng lên. Mới vừa rồi đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi hỗ trợ. Ta còn thực sự là chết chắc. Mộng ngữ chúa tể lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu không phải Lâm Hiên mới vừa xuất thủ cứu viện. Thật đúng là mất mạng. Ngươi nhưng là sư phụ của ta. Cứu ngươi không phải là khẳng định sao? Lâm Hiên rửng rưng một tiếng. Nếu không phải mộng ngữ chúa tể hấp dẫn sự chú ý. Chính mình đánh lén còn chưa nhất định có thể thành công. Ta thật sự là sư phụ của ngươi. Thật có thể đột phá đến chúa tể sao? Mộng ngữ chúa tể hiếu kỳ nói. Đó là dĩ nhiên. Ngươi không riêng gì sư phụ của ta. Sau này nhất định có thể trở thành chúa tể. Lâm Hiên cười nói. Thật ra thì ở chỗ này nói lời như vậy. Trên ý nghĩa cũng không lớn. Nhiều nhất mộng ngữ chúa tể chính là có trí nhớ. Sẽ không nói nàng sau này liền sẽ không trở thành chúa tể rồi. Ảnh hưởng đến tối căn bản là sống cùng chết. Còn lại cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào rồi. Sẽ không nói bây giờ truyền thụ cho nàng cái gì võ học. Sau này cũng rất lợi hại. Nhiều nhất chính là trở lại thực tế lúc. Trong trí nhớ nhiều bộ võ học. Nhưng sẽ không thay đổi nàng thực tế tình huống. Ta sau này thật có thể trở thành chúa tể. Mộng ngữ chúa tể có chút hoảng hốt. Nàng bây giờ thật sự là vô pháp tướng tin. Mình có thể trở thành chúa tể. Thật ra thì Lâm Hiên càng không tin. Mộng ngữ chúa tể làm sao biết thay đổi bộ dáng. Nơi nào giống như bây giờ vậy đứng đắn. Ban đầu còn nói chính mình Lâm Hiên em trai tới. Thật là làm cho người đều nổi da gà. Nhìn thêm chút nữa bây giờ mộng ngữ chúa tể. Sức mê hoặc không lớn như vậy. Nhìn phi thường bình thường. Thế nào phía sau êm đẹp. Thì biến sắc cái bộ dáng đây. Số từ 1808. Hết chương.